trạng thái. Bốn sắc phi thành tựu còn lại và chúng được phân loại là sắc trạng thái hay sắc tứ tướng, Lakhana Rupa. Trong số này, cả hai Upachaya Rupa, sắc sinh hay sắc tích trữ, và Santati Rupa, sắc tiến hay sắc kế thừa, là sự hình thành, sinh khởi hay sự sanh ra, Chati của vật chất. Chúng khác nhau do sắc sinh, sắc tích trữ, là sự sinh khởi đầu tiên của một lộ sắc hay tiến trình sắc, hoặc sự khởi đầu hay thiết lập đầu tiên của tiến trình sắc đó. Sắc tiến hay sắc kế thừa là sự hình thành tiếp theo hoặc lặp lại sau đó của sắc pháp trong tiến trình của cùng một loại sắc. Ví dụ, sự sinh khởi đầu tiên của bọn thân mười pháp, Kaya Dasaka Kalapa, bọn giới tính mười pháp, Bhava Dasaka Kalapa, và bọn sắc ý vật mười pháp, Hadaya Dasaka Kalapa, khi thụ thai là sắc sinh hay sắc tích trữ, trong khi sự sinh lên tiếp theo của cùng các bọn sắc đó trong suốt cuộc đời là sắc tiến hay sắc kế thừa. Thứ ba, sắc dị, hay còn gọi là sắc lão mại, Charata Rupa, là sự hao mòn hoặc lão hóa của sắc Rupa. Sắc cuối cùng, sắc diệt, hay còn gọi là sắc vô thường, Anikata Rupa, biểu thị thời điểm hoại diệt của mọi sắc pháp Rupa. Sau khi mỗi sắc được sinh ra, nó sẽ diệt đi. Sự diệt đó là Anicca hay là vô thường. Anicata Rupa, sắc diệt, sắc vô thường là bản chất của sự phân hủy hoặc mất đi. Từ những điều trên, chúng ta có thể thấy rằng có ba giai đoạn của sắc pháp: sinh, trụ và diệt. Sắc sinh, sắc tích trữ, Upachaya Rupa, và sắc tiến, sắc kế thừa, Santati Rupa, đều cập nhật đến giai đoạn sinh. Sắc dị, sắc lão mại, Charata Rupa, đề cập đến giai đoạn trụ, và sắc diệt hay là sắc vô thường, Anicata Rupa, đề cập đến giai đoạn diệt.